Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 34, đem chung trứng cùng Evra bán cho ta. 3-0, Leeds United đội chiến thắng Zurich đội. Trận đấu này kết quả cũng không tệ lắm, nhưng là quá trình Joa là không hài lòng lắm. Bởi vì đi làm thiền thời điểm tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thật sự là quá kém. Cho tới bây giờ, Leeds United đội hình bên trong đạt tới tranh tài trạng thái người thật không nhiều. Chung trứng tính một cái, Lichtsteiner tính một cái, những người khác đều là kém một chút, đều còn không có tìm được trạng thái. Bất quá, hiện tại lưu cho Leeds United đội còn có một đoạn thời gian. Kaneo lúc muốn mở ra hắn ma quỷ huấn luyện. Mỗi đến khoảng thời gian này Kaneo tồn tại cảm liền sẽ vô cùng mạnh. Mạnh đến tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều sợ hãi hắn. Hận chết hắn, bí mật đều gọi hắn ma quỷ giáo đầu. Đương nhiên, Kaneo làm sự tình cũng vô cùng ma quỷ. Lichtsteiner cùng Toni Kroos mới tới chợt đường lúc bị dọa đến gần chết. Cái này huấn luyện cường độ đơn giản quá lớn. Bọn hắn thật là có chút không chịu đựng nổi. Lần đầu tiên thời điểm, Toni Kroos trực tiếp bị luyện nôn. Nhưng phía sau là muốn tốt chút ít. Toni Kroos là thời gian dần qua đi theo. Toni Kroos thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Mặc dù còn không nhìn thấy Toni Kroos tại chính thức trong trận đấu biểu hiện. Nhưng là liền hắn cái này thích ứng năng lực. Leeds United đội đám cầu thủ đều là đến điểm tán. Albertini một vừa nhìn trên sân huấn luyện Toni Kroos, một bên nói với Joa, ta hiện tại có thể xác định, người lại phát hiện lấy là thiên tài. Joa hai tay kém ở phía sau, mỉm cười, cười không nói. Albertini bị Joa dám thúi dáng vẻ cho kinh đến, nhưng là trong lòng của hắn hay là vô cùng khiếp sợ. Albertini đột nhiên nói ra, thật không biết con mắt của ngươi là thế nào dài. Ngươi làm sao lại có thể cam đoan ngươi phát hiện mỗi một vị cầu thủ trẻ đều là thiên tài đâu. Hơn nữa còn là loại kia có thể trưởng thành. Doa nhún vai, phi thường dám thúi nói. Ta cũng không biết a. Có lẽ đây chính là thiên phú đi. Albertini trực tiếp cho Doa một bộ tay trái tay phải một cái động tác chậm phần món ăn. Hung hăng khi dễ Doa. Albertini lập tức nói, ai, ngươi không trang bức, chúng ta còn là bạn tốt. Joa rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Yêu tú người dù cho ngươi lại điệu thấp, cũng là chạy không khỏi những cái kia sùng bái con mắt. Ai gọi chúng ta trời sinh chính là phát sáng vàng đâu. Albertini đều nhanh muốn nôn, lập tức nói, lão bản, ngươi thay đổi. Joa có chút nhún vai nói ra, không, không phải ta thay đổi, là con mắt của ngươi rốt cục bình thường, phát hiện ta một mực cực lực ẩn tàng ưu điểm. Albertini lập tức đưa tay vỗ trán, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhìn thấy Joa kia không muốn mặt dáng vẻ. Albertini đột nhiên nói ra, ngươi không muốn mặt dáng vẻ, rất có năm đó ta phong phạm a. Joa hơi sững sờ. Sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Albertini, giống như bị kinh đến đồng dạng. Một hồi lâu Joa mới lên tiếng, Dmitry, người rốt cục ngộ đạo, chúc mừng a. Albertini lập tức cười mắng lấy hung hăng đẩy một Joa một thanh, tới ngươi đi, ha ha ha ha. Joa cũng là cười ha ha, lắc đầu, không để ý đến, sau đó là đi hướng sân huấn luyện bên trong. Joa là muốn đi nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Đường phân cách trong khoảng thời gian này, châu Âu chuyển nhượng thị trường là phi thường trương tiến hành. Rất nhiều chuyển nhượng đều là ra đời. Bất quá, Leeds United đội tại đưa vào Cristiano Ronaldo về sau tựa hồ là lập tức lâm vào yên lặng. Cái này khiến là để rất nhiều người đều có chút giật mình. Chẳng lẽ Leeds United đội cái này mùa giải dẫn viện binh liền kết thúc rồi à? Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều câu lạc bộ hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Hy vọng là đưa vào Leeds United đội cầu thủ. Ở thời điểm này, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson lại cho Joa tới một chiếc điện thoại. nhìn xem điện báo biểu hiện bên trên hèm rượu mũi lão đầu cái tên này. Doa khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đến, lão đầu này cho ta điện thoại tới là chuyện gì? Doa nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó trực tiếp nhận nghe điện thoại. Doa nói ra, hello tương đương ngó sen. Alex Ferguson tức sĩ, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại tới cho ta à? Alex Ferguson đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là vô sự không đăng tam bảo điện à? Doa khẽ nhíu mày, sau đó nói, người đây là lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Alex Ferguson cười ha ha nói ra, ta nghĩ là một ít chuyện à, mà lại là chuyện lớn. Đem các ngươi câu lạc bộ Patrick Evra bán ra cho chúng ta MU đội được không? Tốt, Doa không còn gì để nói. Alex Ferguson lúc nào cũng như thế đậu bỉ rồi. Doa khẽ cười khổ, sau đó nói. Nói thật, người không muốn mặt dáng vẻ rất có năm đó ta phong phạm. Bất quá không có ý tứ. Ta còn là sẽ không đồng ý đem Patrick bán ra cho các ngươi. Hắn là chúng ta Leeds United đội tuyệt đối chủ lực. Mà lại chúng ta bây giờ hậu vệ trái vị trí bên trên còn thiếu người đâu. Đúng vậy, Arsenal đội hậu vệ trái vị trí bên trên xác thực lại người. Trước kia Leeds United đội hậu vệ trái vị trí bên trên là Patrick Evra cùng Gareth Bale. Còn có một cái tuổi trẻ Danny Rose tùy thời thay thế người bị thương. Mà cái này mùa giải, Frank Ribery rời đi Leeds United đội về sau. Doa là chuẩn bị đem Gareth Bale nâng lên tiền vệ trái vị trí bên trên. Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo hai người tạo thành hai cánh cùng bay. Cho nên, hậu vệ trái cũng chỉ còn lại có Patrick Evra cùng tuổi trẻ tình trạng Danny Rose. Mà lại Danny Rose còn trẻ, Doa là chuẩn bị đem hắn làm thứ hai dự bị. Cho nên, hiện tại Leeds United đội hậu vệ trái cũng chỉ có Patrick Evra một người. Hiện tại, Leeds United đội chính mình cũng còn không có bù tiến hậu vệ trái. Hắn làm sao lại đem Patrick Evra cho bán ra đâu? Alex Ferguson lập tức nói. Thật không có một chút khả năng sao? Doa lập tức nói. Đương nhiên, chúng ta không có bán ra Patrick ý nghĩ. Hắn là chúng ta Leeds United đội tuyệt đối chủ lực hậu vệ trái. Chúng ta là sẽ không ra bán hắn. Alex Ferguson trầm mặc một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng. Tốt à, Patrick coi như xong. Dạng này ngươi đem Andrick bán ra cho ta sao bộ dáng. Doa ngây ngẩn cả người. Sau đó lạnh lùng nói. Nguyên lai tước sĩ chính thật mục tiêu là trung chứng à. Đúng vậy. Alex Ferguson mục tiêu thật đúng là trung chứng. Mặc dù bây giờ Van der Sar sắc trạng thái không tệ. Nhưng là MU đội hiện tại ngoại trừ Van der Sar ai cũng không có. Chớ nói chi là Van der Sar tiếp nhận người. Hiện tại Alex Ferguson chính là muốn vì MU đội tìm một cái Van der Sar tiếp nhận người. Alex Ferguson hiện tại duy nhất xem trọng chính là trung chứng. Cho nên, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là trung chứng. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Ha ha, người cứ nói đi, có nguyện ý hay không? Doa lập tức nói. Đương nhiên không nguyện ý. Cái này mùa hè, chúng ta Leeds United đội sẽ chỉ tiến người. Sẽ không ra người. Ferguson tước sĩ. Alex Ferguson lại là một trận trầm mặc. Sau đó mới lên tiếng. Tốt à, kia quấy giày. Gặp lại, Doa cũng là nói. Gặp lại, đường phân cách 3 ngày sau đó. Leeds United đội nghênh đón bọn hắn mới mùa giải trước trận thứ 2 trận khởi động. Trận đấu này Leeds United đội đối thủ là thăng cấp. Bọn hắn đối thủ là đến từ Bundesliga Wolfsburg đội. Wolfsburg trước mùa giải tại Bundesliga xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Thành tích còn là rất không tệ. Wolfsburg thế nhưng là một chi tiềm lực. Nếu như Doa không có nhớ lầm, sắp đến cái này mùa giải, Wolfsburg đối đem sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Bởi vì bọn hắn thu được Bundesliga quán quân, mà Wolfsburg phong tiến song hùng cũng là chấn kinh vô số người. Wolfsburg phong tiến song hùng chính là Edin Dzeko cùng Graffai. Hiện tại rất nhiều châu Âu còn lại đội bóng huấn luyện viên trưởng đều là hiểu rõ. Nguyên lai Edin Dzeko cũng là Joa đã từng xem trọng cầu thủ. Chỉ bất quá khi đó hắn lựa chọn Edinson Cavani, từ bỏ Edin Dzeko. Lần này trằn trọc mấy năm về sau, Edin Dzeko vẫn là gia nhập liên minh Wolfsburg, cùng Grafite hợp thành phong tuyến cộng tác. Cho nên, nhìn thấy Wolfsburg trận này cho thời điểm, Joa cũng là bị giật nảy mình. Vậy mà không có người cướp đi Edin Dzeko. Cái này thật lúc vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, những người này vẫn là không có nghiên cứu triệt để hắn a. Bằng không mà nói, Edin Dzeko sẽ không trở thành cá lọt lưới. Lúc đầu Di Matteo cùng Roger đều là cố ý Edin Dzeko. Đáng tiếc đội banh của bọn họ cấp bậc quá thấp. Edin Dzeko vẫn là lựa chọn lưu tại Wolfsburg đội. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ thực lực rất mạnh. Joa là vô cùng cẩn thận. Tại lúc trước, Joa cũng là nhiều lần nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ nhất định không nên xem thường đối thủ. Wolfsburg thực lực rất mạnh. Mà lại, Wolfsburg huấn luyện viên trưởng cũng là một vị phi thường có tính cách. Phi thường thực lực huấn luyện viên trưởng. Bởi vì, Wolfsburg huấn luyện viên trưởng là Maga. Maga thế nhưng là một vị phi thường có tính cách huấn luyện viên trưởng. Mà lại trị quân vô cùng khắc nghiệt, lấy cực kỳ khắc nghiệt mà lấy sưng. Rất nhiều cùng hắn cộng sự qua đám cầu thủ đều là âm thanh gọi hắn là ma quỷ huấn luyện viên. Gia hỏa này đối với thể năng mưu cầu danh lợi là đạt đến tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Mỗi cái mùa giải sơ kỳ đều là siêu thời gian dài huấn luyện thân thể kỳ. Tra tấn dưới tay hắn cầu thủ. Như thế cùng Oscar Ortega phong cách không sai biệt lắm. Maga là đem chi này Wolfsburg đội điều giáo đến cực kỳ tốt. Cái này mùa giải Wolfsburg rất có thể tựa như là Joa trong trí nhớ như thế. Trực tiếp lấy được Bundesliga quán quân. Cho nên trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói. Còn là vô cùng trọng yếu. Cái này tại trận khởi động bên trong hàm kim lượng hay là vô cùng lớn. Cho nên, Joa là yêu cầu Leeds United đội đám cầu thủ toàn bộ chăm chú đối đãi. Nhất định phải hảo hảo lợi dụng trận đấu này. Tìm đến tìm tranh tài trạng thái. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy. Trận đấu này đối thủ không đơn giản. Bọn hắn đều là nghiêm túc chuẩn bị. Chuẩn bị nghênh chiến Wolfsburg đội. Tại lúc trước, Wolfsburg huấn luyện viên trưởng Maga nói như thế. Leeds United đội thực lực rất mạnh. Chiến thuật của bọn hắn phong cách vô cùng tươi sáng. Joa tiên sinh cũng lúc một vị thực lực siêu cường huấn luyện viên trưởng. Nhưng là trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta Wolfsburg đúng. Chúng ta vô cùng tin tưởng. Đúng vậy, Maga tại lúc trước liền bắt đầu khiếu bản. Công bố bọn hắn Wolfsburg đội nhất định có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Rất bình thường hiển nhiên hắn cho là hắn đội bóng Solid United đội càng thêm lợi hại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao châm chọc Maga. Gia hỏa này là nghĩ thắng trận muốn điên rồi đi. Bất quá, Joa là nhắc nhở Leeds United đội cầu thủ. Nếu như bọn hắn không chăm chú đối đãi trận đấu này. Thật là có khả năng thua trận đấu này. Wolfsburg đúng thực lực rất mạnh. Tuyệt đối không thể ngẫu phớt lờ. Leeds United đội đám cầu thủ vị này mới coi trọng hơn trận đấu này đến. Đều là toàn lực ứng phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.